Chương 621, người không có đồng nào. Tô Mạc cùng Đơn Cốc nói thoải mái, hai người ròng rã đàm luận một ngày một đêm. Đơn Cốc cũng không có keo kiệt, rất nhiều đối với luyện khí sư mà nói tương đối thực dụng kinh nghiệm, đều cùng Tô Mạc từng cái giảng giải. Tô Mạc thật học được không ít thực dụng đồ vật, mà Tô Mạc cũng hướng Đơn Cốc giảng giải mình đối với luyện khí một chút cảm ngộ, thậm chí còn có luyện khí trong truyền thừa chút ít tri thức. Cái này khiến Đơn Cốc kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Tô Mạc tuổi còn trẻ, thế mà đối luyện khí nhất đạo nghiên cứu sâu như thế, không khỏi, hắn lần nữa đối Tô Mạc lau mắt mà nhìn, đồng thời, kim cương thuẫn phối phương cùng phương pháp luyện chế, Tô Mạc cũng toàn bộ cáo tri Đơn Cốc như nhặt được chí bảo, cái này kim cương thuẫn phương pháp luyện chế không thể coi thường, không chỉ có dùng tài liệu thiếu, mà lại luyện chế đơn giản, về sau thiên nhai hải cát có thể đại lượng luyện chế, bởi vì sử dụng vật liệu ít. Luyện chế này thuẫn chi phí tự nhiên cực thấp, này thuẫn có khả năng mang đến lợi nhuận vô cùng lớn. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, kiện binh khí này là tấm chắn, không phải đao, kiếm các loại, chờ, nhất binh khí thường dùng, nếu không lời nói, có thể mang đến lợi nhuận, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đan lão, ta nghĩ tại bản các mua sắm một nhóm vật liệu luyện khí, nhóm này vật liệu rất nhiều, không biết bản các có hay không. Mạc, Tô Mạc trầm ngâm một phen, hướng Đơn Cốc nói. Hắn muốn luyện chế binh khí, đương nhiên là bản mệnh linh kiếm, hắn muốn sớm bắt đầu thu thập vật liệu, đãi hắn luyện khí trình độ có thể đạt tới yêu cầu về sau, liền có thể lập tức luyện chế. A, ngươi cần nào vật liệu? Đơn Cốc ôn hòa cười hỏi. Tô Mạc lật bàn tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên trống không ngọc giản, lập tức hắn đem ngọc giản dán tại trên trán, rất nhanh, hắn liền đem luyện chế bản mệnh linh kiếm tài liệu cần thiết, dùng ý niệm phóng to tại trong ngọc giản. Bất quá, Tô Mạc cũng lưu một cái tâm nhãn, không có đem tất cả vật liệu tên đều lưu lại, hắn chỉ đem bên trong hơn 300 loại tương đối ít thấy vật liệu tên, phóng to tại trong ngọc giản, còn lại hơn 200 loại vật liệu, so ra mà nói tương đối phổ biến, hắn chuẩn bị mình lại đến nơi khác mua sắm, lời như vậy, cũng có thể tránh khỏi bản mệnh linh kiếm phối phương tiết lộ ra ngoài. Sau đó, Tô Mạc đem ngọc giản đưa cho Đơn Cốc kiểm tra một phen trong ngọc giản nội dung, hơi có vẻ già nua lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tô Mạc gặp này trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ những tài liệu này thiên nhai hải cát đều thu thập không đủ, những tài liệu này bên trong có chính thành hắn đều chưa từng nghe nói qua, cho nên hắn cũng không xác định thiên nhai hải cát bên trong phải chăng có được. Đan lão, những tài liệu này bản trong cát có hay không? Tô Mạc thấp thỏm hỏi. Thiên nhai hải cát coi như Đông Châu thậm chí thương khung đại lục lớn nhất thương hội thế lực, nếu là đều thu thập không đủ những tài liệu này, kia nghĩ gom góp những tài liệu này, sợ là rất khó khăn. Đan lão nghe vậy thở dài, đạo, ngươi nơi này có 350 dư loại vật liệu, bên trong ước 200 loại vật liệu bản cát đều có, nhưng hắn vật liệu bản cát cũng không có. Nói xong, Đan lão ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạc, nghi hồ hỏi, Tô Mạc, ngươi đây là muốn luyện chế cái gì binh khí? Trong này vật liệu, có không ít ngay cả lão phu đều không nghe nói qua, Đơn Cốc trong lòng kinh nghi không chừng. Đối với Tô Mạc muốn luyện chế binh khí không khỏi tò mò, lấy hắn cấp bậc này luyện khí sư, đều chưa từng nghe nói qua vật liệu luyện khí, đây chẳng lẽ là muốn luyện chế hoàng giả thần binh, ha ha. Đan lão, ta chỉ là thay người khác thu thập mà thôi, cụ thể muốn luyện chế loại nào binh khí, ta cũng không rõ lắm. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết mình muốn luyện chế bản mệnh linh kiếm, cho nên, hắn chỉ có thể vung một cái nói dối, a. Đơn Cốc khẽ vuốt cằm, hắn gặp Tô Mạc không muốn nói tỉ mỉ, thật cũng không truy vấn. Lập tức, Đơn Cốc đem ngọc giản thu lại, đạo, những cái kia bản cắt có vật liệu, ta hiện tại sai người cho ngươi đưa tới. Về phần hắn vật liệu, ngày sau nếu là có lời nói, ta cũng hội giữ lại cho ngươi. Như thế rất tốt, đa tạ Đan lão. Tô Mạc vội vàng hướng đối phương ôm quyền hành lễ, hắn dợp LNM 5 nu ngược lại là không nghĩ tới Đan lão như thế thân phận nhân vật. Thế mà đối với hắn như thế chiếu cố, ha ha. Tô Mạc ngươi không cần phải nói tạ, Đơn Cốc lắc đầu, hắn cảm giác Tô Mạc cực kỳ bất phàm, tại luyện khí nhất đạo bên trên thiên phú không thể tưởng tượng, tự nhiên hắn cũng muốn cùng Tô Mạc thân cận hơn một chút. Sau đó, Đơn Cốc lập tức đi sắp xếp người chuẩn bị Tô Mạc cần thiết vật liệu luyện khí, thời gian uống cạn chung trà về sau, một cái trữ vật giới chỉ, đưa đến Tô Mạc trong tay. Tô Mạc, nơi này là bên trong 208 loại vật liệu, mỗi một loại vật liệu lượng đều có chút không ít. Đơn Cốc cười nói, Tô Mạc nghe vậy hơi chút xem xét nhẫn trữ vật, ám ám gật đầu, mỗi một loại vật liệu lượng đều đầy đủ luyện chế hai lần. Đan lão, những tài liệu này cần bao nhiêu linh thạch? Tô Mạc hỏi, cái này Thiên Nhai Hải Các cũng không phải Đan lão mở, cho nên đối phương cũng không có khả năng miễn phí cho hắn. Đan lão trầm ngâm một phen, đạo, cái này 208 loại vật liệu, bình thường giá tiền là 41 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng ngươi bây giờ là bản cắt vinh dự luyện khí sư, cho nên chỉ cần thanh toán 7 thành linh thạch liền có thể, tổng cộng 287,000 thượng phẩm linh thạch. Tô Mạc nghe vậy hít sâu một hơi, trong lòng ám ám tắt lưỡi, 7 thành giá cả còn muốn hơn 28 vạn thượng phẩm linh thạch, quá mẹ nó quý, hắn trên người bây giờ chỉ có thập nhất vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, trong khoảng thời gian này hắn cũng luyện chế hơn 200 kiện cấp 5 binh khí, còn có tại hỏa luyện khách điếm cướp đoạt vị kia luyện khí sư không ít bảo vật, hẳn là cũng kém không nhiều. Đan lão, ngươi nhìn những binh khí này giá trị nhiều ít linh thạch. Tô Mạc cánh tay vung lên, đem kia luyện chế hơn 200 kiện binh khí toàn bộ lấy ra. Sau đó, Đan lão liền vì Tô Mạc quy ra linh thạch. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc cùng Đan lão cáo biệt, rời phòng, một mình đi ra luyện khí tháp. Hiện tại, hắn đã người không có đồng nào. Vì mua sắm luyện chế bản mệnh linh kiếm vật liệu, hắn không chỉ có hoa quan trên thân tất cả linh thạch, bán quan luyện chế tất cả binh khí, ngay cả vị kia luyện khí sư trong nhẫn chứa đồ tất cả vật phẩm cũng toàn bộ bán. Coi như thế, cuối cùng vẫn là kém một vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá, cuối cùng kia một vạn thượng phẩm linh thạch, Đan lão cho hắn miễn, cái này khiến Tô Mạc trong lòng cảm kích. Mặc dù chỉ là một vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng cái này ân tình, Tô Mạc cũng ghi lại. Lúc đầu, Đan lão còn muốn lưu Tô Mạc ở đây ở một thời gian ngắn, nhưng bị Tô Mạc từ chối nhã nhặn, hắn hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian ở đây dông dài. Giờ phút này, luyện khí tháp nội luyện khí giải thi đấu sớm đã kết thúc, về phần đều có người nào chiến thắng, Tô Mạc không có tâm tình đi giải. Hắn hiện tại rất đau đầu, đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao kiếm linh thạch, hắn quá mẹ nó thiếu linh thạch, tu vi tăng lên cần linh thạch, nhục thân tăng lên cần linh thạch, võ hồn tăng lên cần linh thạch, vật liệu luyện khí cũng cần linh thạch, không có linh thạch nửa bước khó đi a. Tô Mạc trong lòng thậm chí sinh ra chuyên môn cướp sạch luyện khí sư suy nghĩ, bất quá rất nhanh hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Lời như vậy, hắn hội biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ra luyện khí tháp về sau, Tô Mạc cũng không có tại Võ Lăng Thành lưu thêm, liền thân hình đằng không mà lên, bay ra Võ Lăng Thành, lao vùng vụt ở chân trời bên trong. Tô Mạc trong lòng không ngừng suy tư, tạm thời hắn người không có đồng nào, không nên về Thiên Linh Tông, nhất định phải nghĩ biện pháp trước kiếm chút linh thạch, sau đó lại về tông môn. Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, bỗng dưng, hai đạo nhân ảnh từ trong tầng mây bắn ra, ngăn lại hắn đường đi. Chương 622, sụp đổ. Tô Mạc gặp này ánh mắt ngưng tụ, thân hình lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người, tróc 8K cái này ngăn lại hai người bọn họ, không phải người khác, chính là Tư Không Viêm cùng Nhiếp Vũ. Tô Mạc, ngươi nghĩ không ra hội có hôm nay à? Tư Không Viêm cùng Nhiếp Vũ thân hình ngừng đứng ở Tô Mạc ngàn trượng bên ngoài, Tư Không Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức nói, hắn một mực chờ đợi Tô Mạc rời đi Võ Lăng Thành, ta nghĩ đến. Tô Mạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, đối với hai người này đến cản hắn, hắn cũng không có chút nào ý bên ngoài, bởi vì loại chuyện này, hắn đã gặp được rất nhiều lần, nghĩ đến, Tư Không Viêm nghe vậy cười nhạo một tiếng, dễu dễu nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ không sợ, sợ cái gì? Tô Mạc một mặt giật mình chưa tỉnh biểu lộ, hừ, gặp Tô Mạc cố làm ra vẻ, Tư Không Viêm lập tức hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi lừa ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch, còn làm hại ta tại luyện khí giải thi đấu bên trong bị đào thải. Hôm nay ta muốn để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tư Không Viêm cũng không chuẩn bị giết Tô Mạc, hắn biết Tô Mạc còn giết không được, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, còn có ta. Nhiếp Vũ trên mặt cười lạnh liên tục, phẫn nộ quát, Tô Mạc, ngươi cướp đi ta nhẫn trữ vật, ta muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Tô Mạc gặp hai người này đều là một mặt phẫn nộ bộ dáng, trong lòng có chút im lặng, hai người này sở dĩ hội thảm như vậy, hoàn toàn là hai người tự tìm. Hắn nhưng không có chủ động tìm hai người phiền phức, hoàn toàn là hai người này khiêu khích hắn trước đây, mà Tư Không Viêm tại luyện khí giải thi đấu bên trong bị đào thải, thế mà cũng trách tội tại trên đầu của hắn, quả thật buồn cười đến cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía Tư Không Viêm, Tô Mạc cười nhạo nói, Tư Không Viêm, ta thế nhưng là ngươi tương lai sư tôn, ngươi bây giờ không bái sư cũng coi như, chẳng lẽ ngươi còn muốn khi sư diệt tổ? Tư Không Viêm vốn là phẫn nộ, giờ phút này nghe nói Tô Mạc lời nói, sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng giận hỏa phanh nổ tung, bái sư. Ta bái ngươi muội, gầm thét một tiếng, Tư Không Viêm lập tức xuất thủ, thân Thân thể của hắn chỉ một thoáng biến thành hỏa đỏ chi sắc, một cổ kinh khủng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm quét sạch bát phương. Thần hỏa quyền, một quyền đánh tới hướng hư không, to lớn hỏa diễm quyền kình nổ bắn ra, không khí trong nháy mắt hóa thành hư vô, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Tư không viêm vô cùng cường đại, trên thân thể phát ra hỏa diễm chi lực, đều có thể trong nháy mắt diệt sát chân cương cảnh, tứ ngũ trọng võ giả. Tại tư không viêm xuất thủ sát na, Nhiếp Vũ thân thể trong nháy mắt lui nhanh, xa xa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhiếp Vũ thế nhưng là biết tư không viêm kinh khủng, lập tức xa xa thối lui, để tránh lọc vào tác động đến. Tô Mạc nhìn thấy tư không viêm xuất thủ uy thế, lập tức trong lòng giật mình, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Người này thực lực xác thực kinh khủng, quyền kình những nơi đi qua, không gian đều sẽ bị đánh vỡ, xuất hiện từng tia đen nhánh vết trạng. Gặp đây, Tô Mạc liền lập tức biết mình tuyệt không phải đối phương đối thủ, khả năng một chiêu đều không chặn được, bởi vì thực lực đối phương đã tiếp cận vỡ vụn không gian tình trạng. Không chút do dự, Tô Mạc tâm niệm vừa động, linh kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn. Hư, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân hình hóa thành kích bắn trời cao điện quang, trong một chớp mắt, liền hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỉ là một cái thoáng ở giữa, hắn liền lao vùng vụt đến gần trăm dặm bên ngoài. Tư không viêm quyền kình tự nhiên cũng đánh vào không trung. Cái gì? Nhanh như vậy, tư không viêm gặp đây, hai mắt trừng một cái, một mặt buồn bực bức biểu lộ, hắn chưa từng thấy qua chân huyền cảnh võ giả có thể có như thế nhanh chóng độ, linh kiếm. Tư không viêm sầm mặt lại, lập tức biết Tô Mạc bộc phát ra tốc độ như thế nguyên nhân. Mắt thấy Tô Mạc thân ảnh sắp biến mất trong tầm mắt, tư không viêm cười lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn có dễ dàng như vậy sao? Lời còn chưa dứt, tư không viêm cánh tay vung lên, một mảnh khổng lồ bóng đen xuất hiện tại trước mắt hắn. Thu, tùy theo, một tiếng cao vút kêu to, xông lên tận chín tầng trời, âm lượng chi cao phản phất có thể xuyên thủng người màng nhĩ. Đây là một con khổng lồ hung cầm, thân dài ước chừng trăm trượng, toàn thân đen như mực, trên thân mỗi một cây lông vũ, đều như trường đao lợi kiếm, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Cái này hung cầm trên thân khí tức phi thường khủng bố, thậm chí càng siêu vượt tư không viêm. Hung cầm chợt vừa xuất hiện, tư không viêm thân hình lóe lên, liền bay đến hung cầm trên lưng. Chợt, to lớn hung cầm lần nữa tê minh một tiếng, hai cánh một cái, nhấc lên ngập trời cuồng phong, phong trì điện thể hướng Tô Mạc đuổi theo. Lao vùng vụt ở chân trời bên trong Tô Mạc, nhìn thấy tư không viêm đuổi theo, lập tức khẽ nhíu mày. Đây chẳng lẽ là vương cấp yêu thú? Tô Mạc kinh hãi không thôi, bởi vì cái này hung cầm tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù so ra kém hắn, cũng tướng kém không xa, cùng hắn ngự kiếm tốc độ phi hành vô cùng tiếp cận. Bất quá, Tô Mạc rất nhanh liền bỏ đi cái suy đoán này, vương cấp yêu thú đều có thể biến hóa, mà lại có thể tùy tiện vỡ vụn không gian, tuyệt đối so con thú này cường đại. Đây cũng là cấp 5 cửu trọng yêu thú, hay là nửa bước vương cấp yêu thú. Tô Mạc ám tự suy đoán, giờ phút này, Tô Mạc lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hắn ngược lại là xem thường đối phương. Không nghĩ tới trong tay đối phương lại có cường đại như thế linh thú. Hiện tại, hắn mặc dù không đến mức bị đuổi kịp, nhưng nghĩ thoát khỏi đối phương, đoán chừng cũng không dễ dàng. Tô Mạc, chạy đi đâu? Tư không viêm tiếng hét phẫn nộ chấn động cửu thiên. Tô Mạc cười lạnh, không để ý tới hội đối phương, cực lực thôi động linh kiếm, ngự kiếm mà đi, trong rủi tại giữa thiên địa. Một đuổi một chạy, Tô Mạc cùng tư không viêm rất nhanh liền biến mất ở mảnh không gian này. Chỉ để lại Nhiếp Vũ một mặt kinh ngạc biểu lộ, ghê tởm. Nhiếp Vũ ám từ tức giận, vốn cho rằng lần này có thể báo thù, trút cơn giận, nhưng không nghĩ tới thế mà bị Tô Mạc cho trốn. Lấy hắn nhãn lực đếm xem, hiện tại tư không viêm muốn đuổi theo Tô Mạc, sợ là cũng vô cùng khó khăn. Tô Mạc ngự kiếm mà đi, cơ hồ đem linh kiếm tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để thoát khỏi tư không viêm, kia to lớn hung cầm. Một mực xa xa dán tại phía sau hắn mấy trăm dặm bên ngoài, linh kiếm tốc độ cũng không chậm, cơ hồ đạt tới võ vương phía dưới cực hạn, nhưng này chỉ hung cầm cũng không thể coi thường, không chỉ có cấp bậc cực cao, mà lại hiển nhiên cũng là tốc độ hình phi cầm yêu thú, tốc độ không gì sánh kịp. Linh kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Tô Mạc chui này linh kiếm đã là tàn phế phẩm, mà lại chỉ là phổ thông linh kiếm, cấp bậc so ra mà nói khá thấp, cho nên hắn muốn dựa vào linh kiếm tốc độ hất ra cái này hung cầm, cũng là rất khó làm đến. Hừ. Ngươi liền truy a, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù tạm thời thoát không nổi đối phương, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp hắn. Kinh ngạc, Tô Mạc quyết định Thiên Linh Tông phương hướng, trực tiếp hướng Thiên Linh Tông bay đi. Lúc đầu hắn không định về Thiên Linh Tông, nhưng hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có về trước Thiên Linh Tông mới có thể thoát khỏi Tư Không Viêm. Tư Không Viêm ngược lại cũng vứt bỏ mà không bỏ, rõ ràng không cách nào đuổi kịp Tô Mạc, nhưng như cũ đuổi sát không buông. Hai người cái này một đuổi một chạy, liền là 5 ngày thời gian, vượt vượt vô số vạn dặm, ghê tởm a. Mắt thấy sắp đến Thiên Linh Tông, Tư Không Viêm cảm giác mình sắp điên. Lúc đầu hắn coi là đối phó Tô Mạc có thể dễ như trở bàn tay, nhưng tình huống bây giờ đến xem, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nhiều lần tại Tô Mạc trong tay kinh ngạc, Tư Không Viêm cả người đều muốn sụp đổ. Chương 623, lấy lại danh dự. Tư Không Viêm cảm giác được vô cùng biệt khuất, hắn đường đường chân huyền cảnh thất trọng võ giả, thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu, chân thực chiến lực có thể so với nửa bước võ vương, thế mà đối phó không một cái nho nhỏ Tô Mạc. Cái này khiến trong lòng của hắn giận hỏa, không chỗ phát tiết, cảm giác cả người đều không tốt. Tư Không Viêm, muốn hay không đến Thiên Linh Tông làm khách? Mắt thấy cách Thiên Linh Tông chỉ có mấy ngàn dặm, Tô Mạc quay đầu la lớn, Tô Mạc thanh âm hóa thành cuồn cuộn sóng âm, truyền đến hậu phương Tư Không Viêm trong tai, làm cho Tư Không Viêm nổi trận lôi đình, hỗn đảng. Tư Không Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền khẽ động, cách không hướng Tô Mạc oanh kích mà ra, đạo đạo hỏa diễm quyền mang như thông thiên hỏa trụ, nổ bắn ra hư không, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Nhưng mà, Tư Không Viêm cách Tô Mạc chừng hơn 200 dặm, quyền mang còn không có đánh tới Tô Mạc trên thân, liền tự hành tiêu tán tại giữa thiên địa, hết thảy, đều là vô dụng công. Tư Không Viêm dừng lại, sắc mặt một trận xanh một trận bạch, cho dù hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám đuổi tới Thiên Linh Tông. Ha ha! Tô Mạc gặp Tư Không Viêm không còn truy đuổi, cười lớn một tiếng, tiếp tục hướng tông môn mà đi, rất nhanh liền biến mất ở Tư Không Viêm trong tầm mắt. Tô Mạc, chúng ta đi nhìn. Sau một hồi lâu, Tư Không Viêm miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng giận hỏa, lạnh lùng nói một câu, chợt, hắn thu hồi hung cầm, quay người mà đi. Tiếp cận Thiên Linh Tông, Tô Mạc nhìn xem chính tòa thông thiên sơn phong, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, sư tôn hẳn là trở về a, nếu là không có trở về lời nói, khả năng hắn còn muốn rời đi tông môn, không phải nói là Thiên Phong cùng chấp pháp đường người còn muốn tìm hắn để gây sự. Thu hồi linh kiếm, Tô Mạc thân hình phi nhanh, trực tiếp hướng Kình Thiên Phong bay đi. Sư, không bao lâu, Tô Mạc thân hình rơi vào Kình Thiên Phong trên quảng trường. Kình Thiên Phong có chút yên tĩnh, phản phất không có nửa cái bóng người. Tô Mạc đi đến Thiên Thần Lầu Cắt trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, kẻo kẹt, kinh ngạc, lầu cắt đại môn mở ra, sắc mặt tái nhợt Thiên Thần xuất hiện tại Tô Mạc trước mắt. Thập nhất sư đệ, ngươi trở về. Thiên Thần nhìn thấy Tô Mạc, đôi mắt sáng lên, ân. Vừa trở về, Tô Mạc gật gật đầu, hỏi, sư tôn trở lại chưa? Sư tôn tại 10 ngày trước đã trở về. Thiên Thần đạo, Tô Mạc nghe vậy thở phào, sư tôn trở về, kia La Thiên Phong cùng chấp pháp đường cũng không dám tùy tiện tìm hắn để gây sự. Mỗi ngày thần sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức yếu đuối, Tô Mạc nghi hồ hỏi, thập sư huynh, ngươi làm sao? Ngươi thật giống như thụ thương, ai? Thiên Thần nghe vậy thở dài, mặt mũi tràn đầy phẫn hận đạo, ta là bị La Thiên Phong nội môn đệ tử bị đã thương, cái gì? Lại là La Thiên Phong. Tô Mạc nhướng mày, cái này La Thiên Phong cùng Kình Thiên Phong ở giữa, thật sự là triệt để khó giải, đó là ai đã thương ngươi? Tô Mạc trầm giọng hỏi, là Huyền Phong, người này là thiên kiêu bản thiên tài. Thiên Thần thở dài, Huyền Phong. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, người này lần trước tại Hoành Vực bị hắn đánh bại, trở về còn dám phách lối. Tô Mạc trong mắt có sát cơ phun trào, người này đuổi giết hắn đến Huyền Vực, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua người này. Lúc này, Thiên Thần trên mặt kinh nghi hỏi, thập nhất sư đệ, nghe nói ngươi nhập thiên kiêu bảng, xếp hạng thứ 977 tên, ba đát có phải là thật hay không? Thiên Thần trong mắt có vẻ kinh ngạc, đoạn thời gian gần nhất, Tô Mạc tên tuổi thật sự là quá vang dội, một lần truyền xôn xao. Nghe đồn Tô Mạc lấy chân cương cảnh cửu trọng tu vi, xông vào thiên kiêu bảng, khai sáng vạn cổ tiền lệ, để vô số người khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng truyền ngôn khuếch đại, cũng không là thật. Về phần Tô Mạc bây giờ thực lực tu vi, Thiên Thần sớm đã nhìn không thấu, ân. Tô Mạc gật đầu cũng không phủ nhận, đạt được Tô Mạc xác nhận, Thiên Thần hít sâu một hơi, Tô Mạc thực lực này tốc độ tăng lên, đã không thể dùng mau tới hình dung. Quả thực là kinh khủng đến lệnh người giận sôi tình trạng. Lúc đầu Tô Mạc vừa tới Kình Thiên Phong thời điểm, thực lực tu vi còn không bằng hắn, hiện tại hắn mới chân cương cảnh tứ trọng tu vi, mà Tô Mạc đã xông vào thiên kiêu bảng, cùng là yêu nghiệt thiên tài, chênh lệch này không phải bình thường lớn a. Thiên Thần cúi đầu trầm tư một lát, lập tức trên mặt vẻ chờ mong nhìn qua Tô Mạc, đạo, cái này. Thập nhất sư đệ, ngươi lần trước nói muốn trợ giúp ta tu luyện, còn để cho ta chuẩn bị linh thạch, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, chợt vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới cửu phong hội võ trước đó, hắn thật là nói qua muốn giúp thiên thần tu luyện, còn làm cho đối phương chuẩn bị linh thạch. Việc này, đối phương nếu không nhắc nhở, hắn thật sự là quên. Ngươi chuẩn bị nhiều ít linh thạch? Tô Mạc hỏi. 2 tỷ linh thạch trung phẩm. Thiên thần duỗi ra 2 ngón tay nói, đoạn thời gian này, hắn nhưng là liều mạng thu thập linh thạch, liền đợi đến Tô Mạc giúp hắn tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, Tô Mạc về một chuyến hoành vực, để hắn các loại, chờ, bông hoa đều tạ, nhiều như vậy. Tô Mạc không khỏi trong lòng im lặng, đối phương thế mà chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy, đây là chuẩn bị thăng liền nhiều ít cấp A. Bất quá, coi như tu vi vô cùng vững chắc, thăng liền 2 cấp về sau, cũng không nên lại đề thăng. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc đạo, mấy ngày nay ngươi trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, đợi ngươi thương thế khôi phục, ta liền giúp ngươi tăng cao tu vi. Tốt, đa tạ thập nhất sư đệ. Thiên thần đại hỷ, vội vàng hướng Tô Mạc ôm quyền. Có Tô Mạc lời ấy, hắn hoàn toàn yên tâm, không khỏi tưởng tượng lấy mình như là Tô Mạc, tu vi thẳng tắp tiêu thăng. Đúng, thập sư huynh, Huyền Phong còn tại tông môn sao? Tô Mạc hỏi, hiện tại hắn liền muốn đi diệt đối phương, loại địch nhân này, giữ lại không được, hẳn là còn ở, ta chính là hôm qua bị hắn đã thương. Thiên thần đạo, tốt, hiện tại chúng ta liền đi lấy lại danh dự. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp hướng La Thiên Phong bay đi. Hiện tại sư tôn Hoàng Phủ Kình trở về, Tô Mạc cũng không lo lắng, Huyền Phong không phải muốn giết hắn sao? Vậy hắn trước hết giết đối phương, lấy lại danh dự. Thiên thần nghe vậy đôi mắt sáng lên, lập tức vội vàng theo sau, hắn cũng là không sợ trời không sợ đất hạng người, nếu là có thực lực hắn sớm đã mình giết đi qua. Sư, Tô Mạc cùng thiên thần một trước một sau, rất nhanh liền bay đến La Thiên Phong trên không, ngự không mà đứng. La Thiên Phong bên trên, vô số đệ tử nhìn thấy Tô Mạc nghênh ngang mà đến, lập tức tiếng nghị luận nổi lên 4 phía. Tô Mạc thế mà còn dám tới chúng ta La Thiên Phong, hắn giết chúng ta La Thiên Phong nhiều người như vậy, chấp pháp đường đang muốn bắt hắn đâu. Hắn còn dám đưa tới cửa, hắn hội không phải là đến gây sự. Tô Mạc hiện tại đã là thiên kiêu bản thiên kiêu, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Tô Mạc đứng ngạo nghễ hư không, không để ý tới hội những này La Thiên Phong đệ tử, ánh mắt tại La Thiên Phong bên trên liếc nhìn một lát, lập tức một tiếng quát lớn chấn động thiên địa, Huyền Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tô Mạc thanh âm hóa thành cuồn cuộn sóng âm, quét ngang bát phương, chấn động thiên khung. Tiếng quát to này không thể coi thường, cơ hồ kinh động toàn bộ Thiên Linh Tông, vô số người hướng đứng ngạo nghễ hư không Tô Mạc nhìn qua. Chương 624, tái chiến. Tô Mạc lại muốn gây sự, thật cuồng vọng, hắn lại để cho khiêu chiến Huyền Phong. Nghe nói Tô Mạc hiện tại xông đến thiên kiêu bảng thứ 977 tên, chỉ so với Huyền Phong thấp một, ha ha, có trò hay nhìn. Hai vị thiên kiêu không biết ai mạnh hơn một bậc, hai người hẳn là cờ trống tương đương a. Thiên Linh Tông cửu phong bên trên, trừ không có người nào kình thiên phong bên ngoài, nó 8 phong biển người phun trào, nhao nhao đằng không mà lên, xa xa quan sát tình thế phát triển. Rất nhiều trưởng lão nhân vật đều bị kinh động, không ít người ám ám lắc đầu, kình thiên phong người thật sự là không thể sống yên ổn, một cái sau một cái cuồng vọng. Huyền Thiên Phong, Thanh Đàm Bờ, Hồng Thanh Tuyền cùng sư tôn cửu thiên huyền nữ Thiên Tầm Nguyệt đồng dạng đang nhìn một màn này. Thanh Đàm ở vào Huyền Thiên Phong chỗ cao, ở chỗ này có thể tầm mắt bao quát non sông, đem toàn bộ Thiên Linh Tông thu hết vào mắt. Hai nữ đều có khuynh thành khuynh quốc chi sắc, sóng vai đứng chung một chỗ, giống như một đôi tuyệt sắc tỷ muội, rất khó để cho người ta nhìn ra các nàng là sư đồ. Sư tôn, ta liền nói Tô Mạc đại ca thiên phú tuyệt thế, ngươi nhìn hắn hiện tại mới chân cương cảnh cửu trọng tu vi, liền vinh đăng thiên kiêu bảng. Cái này tại Đông Châu trong lịch sử thế nhưng là gần như không tồn tại. Hồng Thanh Tuyền mang trên mặt mừng rỡ tiếu dung, nàng đánh trong đáy lòng thay Tô Mạc cảm thấy cao hứng. Đây là Tô Mạc vinh quang, cũng là nàng vinh quang. Về phần hiện tại Tô Mạc gây nên, nàng cũng không lo lắng, nàng tương đối giải Tô Mạc. Nếu là không có nắm chắc, Tô Mạc sẽ không đi khiêu chiến Huyền Phong, xác thực không đơn giản. Hắn hiện tại đã là chân huyền cảnh võ giả, Thiên Tầm Nguyệt thanh âm yếu ớt vang lên, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Tô Mạc mặc dù dùng ẩn giấu tu vi, nhưng làm sao có thể giấu giếm được nàng pháp nhãn. Nghĩ đến cửu phong hội võ trước đó, mình cùng Tô Mạc định ra tiền đặt cược, Thiên Tầm Nguyệt trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Tô Mạc biểu hiện hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước, tại nàng biết được kết quả lúc cũng không khỏi sững sờ một lát, kia một trận đánh cược, nàng thua phi thường triệt để, chân huyền cảnh. Tô Mạc đại ca đã đạt tới chân huyền cảnh. Hồng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ trong lòng, Thiên Tầm Nguyệt điểm nhẹ trán, Tuyền Nhi, ngươi cùng Tô Mạc sự tình, vi sư về sau sẽ không lại quản, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thiên Tầm Nguyệt than nhẹ một tiếng, Như Nguyệt Nha đại mi hơi liếc, tiếp tục nói, bất quá, vi sư vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, nam nữ tình yêu là võ đạo chi lộ ràng buộc, hy vọng ngươi không muốn hãm quá sâu, đã nàng cùng Tô Mạc đánh cược thua, nàng tự nhiên hội tuân thủ lời hứa, sẽ không lại nhúng tay hai người sự tình, sư tôn, ta minh bạch. Hồng Thanh Tuyền bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì không quá tán thành mình sư tôn nói, nàng không cho rằng nam nữ tình yêu hội là võ đạo chi lộ ràng buộc, tương phản, nàng ngược lại cho rằng đây là võ đạo chi lộ trợ lực, là từ từ buồn tẻ võ đạo đường điều hòa tề. Giờ phút này, Hồng Thanh Tuyền không khỏi nghĩ thầm, sư tôn của nàng có chênh lệch chút ít kích, một mực đem tình yêu coi là cấm kỵ, nhưng căn bản không hiểu tình yêu. Có lẽ một ngày kia, có thể xuất hiện một vị tuyệt thế nam tử, tù binh sư tôn của nàng phương tâm, có lẽ có thể thay đổi cái nhìn, chỉ có chân chính giải tình yêu, mới có thể biết tình yêu vĩ đại. Tô Mạc đứng ngạo nghễ tại La Thiên Phong trên không, yên lặng chờ Huyền Phong ra, hắn tin tưởng nếu là Huyền Phong tại trong tông, nhất định hội ra. La Thiên Phong, một tòa tinh mỹ trong lầu cát, ngay tại khoanh chân tu luyện Huyền Phong, nghe được Tô Mạc nói sau không khỏi thần sắc khẽ giật mình, sau đó, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, một đạo băng lãnh hàn quang từ hắn trong mắt nổ bắn ra mà ra. Tô Mạc, quả thật cho là ta sợ ngươi sao? Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi, lần trước hắn mặc dù thua với Tô Mạc, nhưng Tô Mạc muốn giết chết hắn còn rất không có khả năng, bởi vì hắn còn có át chủ bài, mặc dù hắn át chủ bài không đủ để chiến thắng Tô Mạc, nhưng tự vệ lại là đầy đủ, trở thành thiên kiêu liền bô vô năm ZZ di dám càng rỡ như thế. Huyền Phong vương người đứng dậy, đã Tô Mạc tìm tới cửa, hắn coi như tuyệt thế thiên kiêu đương nhiên không hội e sợ chiến, không phải lời nói, hắn chẳng phải là muốn bị toàn tông đệ tử chế nhạo, mà lại gần nhất hắn thực lực lại có không ít tăng lên, so với lần trước tại hoành vực cường đại không ít, chỉ cần Tô Mạc không có bước vào chân huyền cảnh, hắn ắt có niềm tin chống lại Tô Mạc. Sư, Huyền Phong thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong lầu cát bay ra ngoài, thân hình phóng lên tận trời, bay đến Tô Mạc phía trước. Tô Mạc gặp Huyền Phong ra, trong mắt lộ ra mỉm cười. Huyền Phong xa xa dò xét Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc vẫn như cũ là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, trong lòng có chút thở phào. Hắn biết Tô Mạc tốc độ tu luyện nhanh đáng sợ, cho nên trước đó hắn duy nhất có chút bận tâm, chính là Tô Mạc hội không hội đột phá đến chân huyền cảnh. Hiện tại gặp Tô Mạc vẫn như cũ là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, hắn hoàn toàn yên tâm, như thế lời nói, hắn thật cũng không sợ Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi dám đến ta La Thiên Phong càng rỡ, thật sự là không biết sống chết. Huyền Phong quát lạnh nói, càng rỡ lại như thế nào? Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, quát lạnh nói, Huyền Phong, có dám một trận chiến, một trận sinh tử? Tô Mạc tại đến La Thiên Phong trước đó, lo lắng Huyền Phong nhìn thấy hắn tu vi, mà dọa không dám xuất hiện, cho nên, hắn đã dùng tam trọng liễm tức thuật ẩn tàng tu vi thật sự, hiện tại hiện ra vẫn như cũ là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, một trận sinh tử. Huyền Phong nghe vậy nhướng mày, trong lòng ám ám tính toán mình phần thắng. Trầm tư một lát, Huyền Phong gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi muốn chiến, ta liền phụng bồi tới cùng. Huyền Phong mặc dù biết mình rất khó giết chết Tô Mạc, nhưng Tô Mạc muốn giết hắn cũng rất không có khả năng, cho nên, cho dù là sinh tử chi chiến, hắn cũng không e ngại, bởi vì, nếu quả thật không địch lại, hắn tùy thời có thể lấy thoát thân. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, lạnh lùng cười nói, đã như vậy, ngươi có thể chết. Vừa mới nói xong, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, Chu Thiên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, kiếm quang lóe lên, kiếm khí phá không, một kiếm này, là Tô Mạc tất sát một kiếm, to lớn bốn màu kiếm khí quán thông thiên địa, lăng lệ kiếm ý trực trùng vân tiêu, bốn màu tốc độ kiếm khí không gì sánh kịp, trong nháy mắt xé mở không khí, lấy trảm thiên liệt địa chi thế chém giết mà ra, lóe lên ở giữa liền tới đến Huyền Phong trước mắt. Cái gì? Huyền Phong thấy một lần Tô Mạc một kiếm này uy thế, lập tức tê cả da đầu, toàn thân băng lãnh, trong lòng sinh ra cảm giác tử vong, chân huyền cảnh tu vi. Huyền Phong trong lòng hoảng hốt, lập tức nhìn ra Tô Mạc tu vi thật sự, thế này sao lại là cái gì chân cương cảnh cửu trọng cảnh giới, rõ ràng là chân huyền cảnh nhất trọng cảnh giới. Mắt thấy kiếm khí sắp tới người, Huyền Phong không kịp nghĩ nhiều, thể nội huyền lực lập tức như hỏa sơn bộc phát, bá thiên tuyệt địa trảm, cuồng hống một tiếng, Huyền Phong như thiểm điện bổ ra một đao, màu trắng bệch đao mang lạnh lẽo kinh khủng, mênh mông đao uy để quanh người hắn trăm trượng không khí trong nháy mắt hóa thành hư vô. Huyền Phong một đao kia, so với lúc đầu tại Thiên Nguyệt Quốc lúc, càng mạnh ba phần, nhưng mà, bây giờ Tô Mạc sớm đã không phải lúc đầu Tô Mạc, bước vào chân huyền cảnh về sau, Tô Mạc thực lực tăng vọt đến một cái độ cao mới, oanh, tại vô số người nhìn kỹ giữa, kiếm khí cùng đao khí ầm vang đánh vào cùng một chỗ, chương 625, quyết không thể còn sống. Bốn màu kiếm khí cùng đao khí tấn công, kết quả cùng mọi người phỏng đoán cờ trống tương đương hoàn toàn khác biệt, Huyền Phong đao khí không chịu nổi một kích, yếu ớt như là đậu hũ, trong nháy mắt liền bị bốn màu kiếm khí chặt đứt, một phân thành hai, hưu, bốn màu kiếm khí chặt đứt đao khí, dư uy không giảm, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức, tiếp tục hướng Huyền Phong tập sát mà đi, không tốt, Huyền Phong quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, hắn đến không kịp né tránh, cũng không kịp tái xuất chiêu công kích, lập tức thu đao phong cản, oanh, bốn màu kiếm khí trảm kích tại trường đao bên trên, lập tức phát ra một tiếng nổ rung trời, một cổ kinh khủng kình lực nổ tung, quét sạch bát phương, Huyền Phong toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy một cổ to lớn vô cùng lực lượng đánh vào trường đao bên trên, cổ lực lượng này như núi cao núi lớn, như hãng hải băng đằng, lớn đến hắn không cách nào ngăn cản, bành, Huyền Phong hổ khẩu lập tức băng liệt, kiếm khí đẩy trường đao, trực tiếp đụng vào hắn trên lồng ngực, a, Huyền Phong trong miệng lập tức hét thảm một tiếng, phản phất bị một tòa núi lớn đập trúng, một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra, vọt lên hơn 10 trượng cao, nhuộm đỏ thiên khung, thân hình hắn như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm, Huyền Phong thân thể trực tiếp nện ở La Thiên Phong bên trên, đem một tòa tinh mỹ lầu cát nện thành phế tích, tất cả thấy cảnh này người, đều trong lòng không khỏi nhấc lên sóng biển ngập trời, Huyền Phong, thế mà không phải Tô Mạc một chiêu địch, hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, vẻn vẹn một chiêu, Huyền Phong liền triệt để bại, Tô Mạc thực lực, thế mà đã đạt tới mức độ này, loại này tốc độ phát triển, thật sự là siêu vượt tưởng tượng, siêu, Tô Mạc cũng không hội cho Huyền Phong mảy may chạy trốn cơ hội, thân hình hắn như điện, cấp tốc đuổi theo, trong nháy mắt liền tới đến Huyền Phong trước người, giờ phút này Huyền Phong nằm tại phế tích bên trong, bị thương thật nặng, xương sườn đoạn hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, trên bờ vai còn có một đạo kinh khủng vết kiếm, đạo này vết kiếm cơ hồ đem Huyền Phong một bổ hai nửa, tinh hồng máu tươi rầm rầm chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, cái này sao có thể, Huyền Phong nhìn qua đến Tô Mạc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà thật đạt tới chân huyền cảnh, mà lại chiến lực nghịch thiên đến trình độ như vậy, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, Huyền Phong sợ, giờ phút này Huyền Phong là thật sợ, một cổ bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng hắn, Huyền Phong, ngươi lần trước muốn giết ta, lần này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Mạc trong mắt sát cơ nổ bắn ra, lạnh lùng nói, kết thúc, vừa mới nói xong, Tô Mạc trường kiếm trong tay lật một cái, lóa mắt kiếm mang chiếu rọi bát phương, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh như thiểm điện bay tới, trong nháy mắt ngăn lại Tô Mạc, đem Huyền Phong bảo hộ ở sau lưng, đây là ba vị trung niên nhân, đều là chân huyền cảnh 4, ngũ trọng tu vi, chính là La Thiên Phong ngoại môn trưởng lão, tại Thiên Linh Tông, chân huyền cảnh tu vi trở xuống đệ tử, toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử, chân huyền cảnh tu vi mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà chân huyền cảnh tứ trọng trở lên tu vi đệ tử, chỉ cần niên kỷ vượt qua 30 tuổi, liền tự động trở thành ngoại môn trưởng lão, Tô Mạc, chớ có tại ta La Thiên Phong làm càn, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, tại ta La Thiên Phong bên trên, ngươi đã còn muốn giết người, ba tên La Thiên Phong ngoại môn trưởng lão, từng cái sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng không hội nhìn xem Huyền Phong bị Tô Mạc chém giết, Huyền Phong thiên phú yêu nghiệt, chính là thiên kiêu bản thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, là nhất định có thể trở thành võ vương nhân vật, tránh ra. Không phải ta hội giết người. Tô Mạc sắc mặt một mảnh lạnh lùng, không chút nào cho ba vị này ngoại môn trưởng lão mặt mũi, trong tay hắn Chu Thiên kiếm kiếm mang càng tăng lên, làm càn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta, thật sự là tà ma tâm tính, đơn giản không biết sống chết. Ba tên ngoại môn trưởng lão nghe vậy, lập tức giận dữ, Tô Mạc cuồng vọng làm cho ba người bọn họ trong lòng sát cơ nổi lên, đã như vậy, vậy các ngươi liền bồi tán a. Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, trên thân lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang, lập tức, trong tay hắn Chu Thiên kiếm quét ngang mà ra, như một đạo như ánh chớp chặn ngang chém về phía ba tên La Thiên Phong ngoại môn trưởng lão, lớn mật, ba người giận dữ, lập tức xuất thủ ngăn cản Tô Mạc công kích, rầm rầm rầm, đao quang, kiếm khí, quyền mang, lóe ra đánh về phía trảm kích mà đến kiếm quang. Nhưng ba người bọn họ chỉ là phổ thông chân huyền cảnh 4, ngũ trọng võ giả, làm sao có thể ngăn trở Tô Mạc toàn lực xuất thủ. Phốc phốc, một kiếm phúng huyết, tinh hồng máu thủy nhuộm đỏ thương khung. Một kiếm ra, ba tên La Thiên Phong nội môn trưởng lão toàn bộ bị chém ngang lưng, block 7RC hình thành ba đạo như suối cột máu. Ba người một chiêu phía dưới, toàn bộ chết thảm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, vô số đệ tử trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng không ngừng hít vào khí lạnh. Đây cũng quá bưu hãn a, quả thực là giết người không chớp mắt a, ngay cả ngoại môn trưởng lão đều giết, đây quả thực là vô pháp vô thiên, không cố kỵ gì a. Tô Mạc giết ba tên ngoại môn trưởng lão về sau, trước người lại không ngăn cản, hắn lập tức tiến lên hai bước, băng lãnh trường kiếm chống đỡ tại Huyền Phong trên trán. Tô Mạc, không muốn. Huyền Phong toàn thân run rẩy nói, hắn là thật sợ, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức hoàn thủ, không muốn. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi đuổi tới hoành vực giết ta lúc, tại sao không nói không muốn? Nói xong, Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm trong tay khẽ động, định triệt để diệt sát Huyền Phong. Dừng tay, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, quát to một tiếng vang lên, cách đó không xa không trung có 7-8 người cấp tốc bay tới. Cái này 7-8 người bên trong có trung niên nhân cũng có thanh niên, đều là mặt thống nhất kiểu dáng trường sam, chấp pháp đường chấp pháp trưởng lão. Tô Mạc nhìn thấy người này chút, khẽ chau mày. Giết một cái Huyền Phong thế mà phiền toái như vậy, đều đến ngăn cản hắn. Sưu sưu sưu, 7-8 tên chấp pháp trưởng lão bay đến Tô Mạc trên không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mạc. Tô Mạc, thả Huyền Phong, cùng chúng ta đi chấp pháp đường đi một chuyến a. 7-8 tên chấp pháp trưởng lão bên trong, cầm đầu là một vị khuôn mặt hẹp dài trung niên nhân, hắn ánh mắt như lưỡi dao, nhìn thẳng Tô Mạc hai mắt, không ít La Thiên Phong đệ tử gặp đây, trong lòng ám buông lỏng một hơi. Chấp pháp đường người đến, Huyền Phong hẳn là không ngại, Tô Mạc coi như lớn mật đến đâu, cũng không có khả năng đem lấy chấp pháp đường mặt giết người a. Tô Mạc liếc nhìn một phen những này chấp pháp đường người, trên mặt câu lên một tia cười lạnh, thả Huyền Phong. Cái này sao có thể, không có ý tứ, ta muốn giết người, quyết không thể còn sống. Tô Mạc vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên một đâm, trong nháy mắt xuyên thủng Huyền Phong đầu. Ách, Huyền Phong hai mắt một lồi. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Nhất đại thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, giết. Vẫn là giết, Tô Mạc thế mà đem lấy chấp pháp đường chấp pháp trưởng lão mặt, đem Huyền Phong đánh giết. Loại này đảm lượng, loại dũng khí này, thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Chương 626, Cường Thế Trấn Sát. La Thiên Phong bên trên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người bị Tô Mạc gây nên chấn kinh đến. Tô Mạc đã phách lối đến không nhìn tông môn chấp pháp đường, không để ý một đám chấp pháp trưởng lão ngăn cản, giết Huyền Phong. Đây thật là to gan lớn mật, không cố kỵ gì. Rất nhiều La Thiên Phong cao tầng sắc mặt tái xanh, Huyền Phong mệnh có thể so sánh kia ba vị ngoại môn trưởng lão mệnh trân quý gấp trăm lần, chết cũng quá không đáng. Bất quá, bọn hắn cũng không có xuất thủ, hiện tại tự có chấp pháp đường người tới đối phó Tô Mạc. Bọn hắn chỉ cần tỉnh quan biến liền có thể. Trên thực tế, Tô Mạc chợt vừa đến La Thiên Phong, liền đã có người tiến đến thông tri chấp pháp đường. Chỉ cần đem Tô Mạc bắt về chấp pháp đường, coi như không chết cũng muốn lột da. Tô Mạc chém giết Huyền Phong về sau, kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt xuống Huyền Phong một ngón tay. Sau đó tay cánh tay vung lên, đem căn này ngón tay thu vào không gian trữ vật. Căn này trên ngón tay mang có một viên trữ vật giới chỉ. Lẽ nào lại như vậy? Một đám chấp pháp đường người đơn giản muốn chọc giận nổ, Tô Mạc không để ý bọn hắn ngăn cản giết chết Huyền Phong, rõ ràng liền là đối bọn hắn miệt thị, trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt, hiện tại, đem lấy toàn tông vô số mặt người, bọn hắn chấp pháp đường nếu là không trấn áp thô bạo Tô Mạc, kia chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu, sợ là từ nay về sau, chấp pháp đường sẽ thành đám người trò cười. Tô Mạc, ngươi giết chóc quen tay, đã triệt để nhập ma, hiện tại chúng ta đại biểu chấp pháp đường, đưa ngươi cầm nã. Chấp pháp đường dẫn đầu cái kia vị diện mục hẹp dài trung niên nhân nghiêm nghị hét lớn, lập tức cánh tay vung lên đạo, đem hắn cầm xuống. Người này vừa mới nói xong, liền cùng sau lưng 7 tên chấp pháp trưởng lão cùng một chỗ, thân hình khẽ động, hướng Tô Mạc vây quanh mà đến. Tô Mạc mắt lạnh nhìn mấy người, trong mắt hàn quang chớp động, hắn cũng không hội thúc thủ chịu trói. Cái này 8 tên chấp pháp trưởng lão, thực lực đều không thấp, tên kia dẫn đầu trung niên nhân. Khí tức so trước đó Huyền Phong còn cường đại hơn mấy lần không chỉ, mà hắn 7 người thực lực cũng không yếu, đoán chừng thấp nhất đều có chân huyền cảnh lục trọng trở lên tu vi, mỗi người thực lực đều muốn siêu vượt huyền phong một bậc, ngươi chớ có phản kháng, đến chấp pháp đường ngươi phải chăng có tội tự có phán xét. Trung niên nhân trong mắt lộ ra nụ cười âm trầm, hắn chỉ là an ủi Tô Mạc mà thôi, chỉ cần đem Tô Mạc cầm nã, đến chấp pháp đường liền hội lập tức xử tử, tiến lên nửa một bước, giết không tha. Tô Mạc trên thân khí tức dần dần bắt đầu cuồng bạo, bốn màu huyền lực ở trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn, ngươi còn muốn phản kháng. Trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia sát cơ, lại là căn bản không để ý Tô Mạc lời nói, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, lập tức huyễn hóa ra một con huyền lực bàn tay, hướng Tô Mạc chộp tới. Hắn bảy tên chấp pháp trưởng lão, cũng là trên thân huyền lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu là Tô Mạc không phản kháng cũng liền thôi, một khi phản kháng, bọn hắn hội lập tức thi triển tuyệt chiêu, đem Tô Mạc trấn sát tại chỗ. Bởi vì, chấp pháp đường chấp pháp, nếu là có người dám công nhiên phản kháng chấp pháp đường có quyền lợi thiết huyết trấn sát, cho nên, bọn hắn thậm chí hy vọng Tô Mạc phản kháng, lời như vậy trực tiếp xuất thủ trấn sát, cũng không sợ về sau lại xuất hiện biến cố. Trước khi tới, chấp pháp đường phó đường chủ thế nhưng là đã bàn giao bọn hắn, nếu là không thể đem Tô Mạc bắt về, nhất định phải tại chỗ trấn sát. Mắt thấy huyền lực đại thủ sắp tới người, Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong tay Tru Thiên kiếm đột nhiên bạo khởi, một kiếm chém ngược mà lên, sắc bén vô song kiếm quang, trùng điệp trảm kích tại huyền lực đại thủ phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, ầm ầm, huyền lực đại thủ trực tiếp bị trảm kích nổ tung lên, hóa thành tựa là hủy diệt sóng xung kích, hướng bát phương quét sạch. Tô Mạc thân hình chấn động, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng. Vị này dẫn đầu trung niên nhân thực lực cực mạnh, làm cho Tô Mạc có chút kinh ngạc, hắn mặc dù nhìn không ra tu vi của người này, nhưng suy đoán người này ít nhất cũng có chân huyền cảnh thất trọng tu vi, thậm chí cao hơn, phản kháng chấp pháp, trực tiếp trấn sát. Tô Mạc thân hình vừa mới bị đẩy lui, khác bên ngoài bảy tên chấp pháp trưởng lão gần như đồng thời xuất thủ, chưởng ấn, quyền mang, đao mang các loại, chờ, bảy đạo cường đại công kích, cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Bảy người này không có chút nào lưu thủ, đều là thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, to lớn uy lực công kích tuyệt luân, bảy người liên thủ phía dưới, uy thế kinh thiên động địa, kinh khủng kình lực ba động, làm cho phương viên trăm trượng bên trong kiến trúc lập tức hóa thành bột mịn. Chấp pháp đường mấy người trong mắt đều lộ ra tiếu dung, tại một vòng này công kích phía dưới, Tô Mạc coi như thực lực mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, Tô Mạc bởi vì phản kháng chấp pháp đường chấp pháp, bị cường thế trấn sát, liền xem như kình thiên phong chủ Hoàng Phủ Kình cũng không lời nào để nói a. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú một màn này, La Thiên Phong người đều là âm thầm chờ mong Tô Mạc chết tại một vòng này công kích phía dưới, mà hắn mấy phong người, trong lòng không khỏi vì Tô Mạc mướt mồ hôi, Tô Mạc yêu nghiệt như thế nhân vật, nếu là cứ như vậy chết, thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này, Tô Mạc sắc mặt tương đương ngưng trọng, mấy người kia liên thủ phía dưới, uy lực thật là cường đại, để đáy lòng của hắn đều sinh ra một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Lúc này, Huyền Phong đã chết, Tô Mạc chuyến này mục đã đạt tới, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cùng mấy vị này chấp pháp trưởng lão chiến đấu tiếp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm xuất hiện tại Tô Mạc dưới chân. Tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân hình như mũi tên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn ra, trong nháy mắt liền bay ra mấy người phạm vi công kích. Hư, lập tức, Tô Mạc thân hình không ngừng, trực tiếp hướng Kình Thiên Phong bay đi. Cái gì? Chấp pháp đường mấy người gặp này thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới lập tức nhớ tới, Tô Mạc trên người có linh kiếm, hơn nữa còn có thể ngự kiếm phi hành, đuổi theo cho ta. Mấy người thân hình khẽ động, nhổ trời mà lên, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, nhưng là, tốc DB4V đúc hờ không e quy độ bọn họ làm sao có thể cùng linh kiếm so sánh, căn bản không có khả năng đuổi kịp Tô Mạc. La Thiên Phong cùng Kình Thiên Phong ở giữa, cũng liền không đến trăm dặm khoảng cách, hô hấp ở giữa, Tô Mạc đã bay đến Kình Thiên Phong bên trên, thân hình rơi vào Kình Thiên Phong bên trên, Tô Mạc quay đầu liếc một chút đuổi theo phía sau chấp pháp đường mấy người, cười lạnh, đuổi theo a, đi vào Kình Thiên Phong các ngươi còn dám ngưu bức. Lập tức, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trực tiếp tiến vào mình trong lầu các, sưu sưu sưu, tám tên chấp pháp trưởng lão nhao nhao bay đến Kình Thiên Phong trên không, nhìn xem tiến vào lầu các Tô Mạc, mấy người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Kình Thiên Phong chủ Hoàng Phủ Kình tại Kình Thiên Phong bên trên, bọn hắn muốn tại Kình Thiên Phong bên trên trấn sát Tô Mạc, cơ hồ không có khả năng, nhưng bọn hắn nếu là như vậy trở về, lại cũng thực sự không cam tâm, coi như không thể đem Tô Mạc trấn sát, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn đem Tô Mạc mang về tiếp nhận thẩm phán a. Tô Mạc, ngươi tàn sát đồng môn, Cốt hơn theo chúng ta về chấp pháp đường tiếp nhận điều tra a. Dẫn đầu cái kia vị diện cho hẹp dài trung niên nhân cao giọng hô. Lời ấy, tuy là đối Tô Mạc nói, nhưng thực hắn là cố ý nói cho Hoàng Phủ Kình nghe được, muốn xem một chút Hoàng Phủ Kình thái độ. Nếu là Hoàng Phủ Kình không biểu lộ thái độ, bọn hắn liền hội thử cưỡng ép mang đi Tô Mạc. Dù sao, Tô Mạc giết người, bọn hắn muốn dẫn Tô Mạc trở về tiếp nhận điểm kém. Lời ấy chuyến này hợp tình hợp lý. Chương 627, đau đầu vấn đề. Trung niên nhân sau khi nói xong, Kình Thiên Phong bên trên vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, không người nào để ý hội bọn hắn. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Mạc tiến vào lầu cắt về sau, đi đến tầng cao nhất cửa sổ chỗ, chính ý cười đầy mặt nhìn xem bọn hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một chấp pháp trưởng lão hỏi, khuôn mặt hẹp dài trung niên nhân nhíu mày trầm tư một lát, đạo, đi, chúng ta đi đem hắn cầm nã. Hắn gặp Kình Thiên Phong bên trên không có động tĩnh, suy đoán Hoàng Phủ Kình khả năng không hội nhúng tay, dù sao hắn chỉ nói là mang Tô Mạc trở về điều tra mà thôi. Lập tức, trung niên nhân mang theo người khác thân hình khẽ động, định bay về phía Tô Mạc lầu cát, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, từ Kình Thiên Phong đại điện bên trong tuôn ra một cổ kinh khủng khí lãng, cổ này khí lãng như lao nhanh trường hà, tốc độ nhanh đến cực hạn, quét ngang phía trước hết thảy tồn tại. A a a, mấy tên chấp pháp đường trưởng lão, ngay cả tránh né cũng không kịp, trong nháy mắt liền bị khí lãng quét trúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra mấy trăm dặm, bất quá, cũng may bọn hắn cũng không thụ thương. Hiển nhiên là người xuất thủ chưa xuống sát thủ, cái này. Mấy tên chấp pháp đường trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, bọn hắn làm sao hội không rõ, nhất định là Hoàng Phủ Kình xuất thủ, đi. Mấy người sắc mặt biến hóa một trận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chấp pháp đường. Hoàng Phủ Kình nhúng tay, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chấp pháp đường đường chủ đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại Thiên Linh Tông bên trong, trừ tông chủ bên ngoài, căn bản là không có người là Hoàng Phủ Kình đối thủ. Nơi xa, vô số người nhìn xem một màn này, không khỏi thổn thức không thôi. Xem ra lần này, chấp pháp đường căn bản không thể cầm Tô Mạc thế nào. Tô Mạc tùy ý giết người, quả thực là như vào chỗ không người a. Nói đến, Kình Thiên Phong đệ tử vì sao ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên, đều là Hoàng Phủ Kình quen. Nếu không phải có Hoàng Phủ Kình cái này chỗ dựa, Kình Thiên Phong những người này sớm đã bị diệt, sao có thể lớn lối như thế? Mà lại, Hoàng Phủ Kình không chỉ có thực lực cường đại, còn 10 phần bao che khuyết điểm, đối với môn hạ đệ tử thiên vị không thôi. Đây cũng là La Thiên Phong những cái kia cao tầng, không có trực tiếp xuất thủ tru sát Tô Mạc nguyên nhân. Nếu không lời nói, những cái kia nội môn trưởng lão xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể tru sát Tô Mạc, nhưng không người nào dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, đối Tô Mạc xuất thủ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trước kia, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Hoàng Phủ Kình giận dữ, không ai có thể chịu đựng lấy. Trong lầu cát, Tô Mạc gặp đây, trên mặt ý cười dạt dào, hắn biết sư tôn tất nhiên hội xuất thủ. Nếu là loại tình huống này, đối phương đều không xuất thủ, kia cũng uổng làm người sư. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc đang luyện công trong phòng khoanh chân ngồi xuống đến, lật bàn vô bốn spo tay một cái, trong tay xuất hiện một viên trữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này chính là Huyền Phong trữ vật giới chỉ, hắn hiện tại người không có đồng nào, có cái này mai nhẫn trữ vật cũng có thể tạm giải khẩn cấp. Về phần khác bên ngoài kia ba tên bị hắn chém giết La Thiên Phong trưởng lão nhẫn trữ vật, Tô Mạc ngược lại là không kịp thu lấy. Ý niệm thăm dò vào nhẫn trữ vật, Tô Mạc xem xét, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền ngưng kết. Nghèo như vậy, Tô Mạc sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Huyền Phong coi như thiên kiêu bản thiên kiêu, lại là cái nghèo bức. Huyền Phong trong nhẫn chứa đồ, chỉ có hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng 2 khối ngọc giản cùng 2 thanh trường đao, còn có một số hỗn tạp vật. Trừ này bên ngoài, thế mà lại không vật khác. Tô Mạc buồn bực không thôi, thật vất vả đoạt một thiên kiêu nhẫn trữ vật, thế mà chỉ có những vật này. Thực, Tô Mạc không biết là, Huyền Phong vốn cũng bất tận, chỉ vì đối phương truy hắn đi hoành vực, trên đường đi sử dụng khóa vực truyền tống đại trận, tất cả linh thạch trên cơ bản đều hao tổn xong. Kinh ngạc, Tô Mạc thở dài, mặc dù không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không mà. Sau đó, Tô Mạc lấy ra kia 2 thanh trường đao cùng 2 cái ngọc giản, xem xét. Cái này 2 thanh trường đao chỉ là cấp 5 thượng phẩm binh khí, cũng không phải là quá trân quý. Huyền Phong trong chiến đấu sử dụng chuôi này trường đao, ngược lại là vương giả thần binh, chỉ bất quá trong chiến đấu đã không biết rơi xuống chỗ nào. Về phần cái này 2 cái ngọc giản bên trong ghi chép chính là võ học bí tịch. Đây là 2 môn võ kỹ, toàn bộ đều là đao pháp, 1 môn vì cấp 5 thượng phẩm, còn có 1 môn vì cấp 6 trung phẩm. Quyển kia cấp 6 trung phẩm võ kỹ, chính là Huyền Phong luyện Bá Thiên Đao Pháp. Đao pháp này cương mãnh bá đạo, uy lực bất phàm, không sai. Môn này đao pháp có thể đáng không ít linh thạch. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, bất quá, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định không đem môn này đao pháp bán ra. Hắn chuẩn bị đem môn này đao pháp đưa cho Lý Phong. Lý Phong là dùng đao, môn này cương mãnh bá đạo đao pháp, chính thích hợp hắn. Mặc dù Lý Phong chỉ tu nhục thân, không có tu vi, không phát huy ra đao pháp uy lực chân chính, nhưng có cường đại đao pháp, dù là chỉ có thể phát huy ra đao pháp ba thành uy lực, cũng đủ để cho Lý Phong thực lực tăng nhiều. Sau một lát, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, chuẩn bị tu luyện. Gần nhất, Tô Mạc phát hiện tự mình tu luyện bên trong, xuất hiện một chút để đầu hắn đau vấn đề. Vấn đề này mặc dù không lớn, lại cũng không thể coi thường. Giờ phút này vô sự, hắn không khỏi suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt hắn đã có thể tùy tiện làm đến một cùng hỏa hai loại thuộc tính dung hợp, nhưng là hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là, bên trong bất luận một loại nào thuộc tính uy lực, không thể một cái tăng lên. Nói ví dụ, hắn nếu là tu luyện một thuộc tính công pháp lời nói, một thuộc tính uy lực tăng cường, mà hỏa thuộc tính uy lực không có tăng lên lời nói, cả hai đem không cách nào bảo trì tại một cái điểm thăng bằng. Như thế lời nói, hai loại thuộc tính liền không cách nào lại dung hợp. Một khi không cách nào dung hợp hai loại thuộc tính chi lực, hắn thực lực đem hiện lên sườn đồi thức sụt giảm. Chỉ có hai loại thuộc tính chi lực đồng thời tăng cường mới có thể lần nữa dung hợp, nhưng hai loại thuộc tính chi lực tăng cường cần từng cái tu luyện, trong lúc này cần một đoạn thời gian rất dài, xem ra nhất định phải lại dung hợp hắn thuộc tính. Tô Mạc ám đạo, thuộc tính chi lực tăng cường là nhất định phải làm, bởi vì điều này đại biểu lấy công pháp tu luyện cấp độ, hắn cũng không thể về sau đều không tu luyện hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính công pháp a. Bất quá lại dung hợp nó thuộc tính lời nói, hiện tại vấn đề lại tới. Hắn mặc dù tu luyện 5 loại công pháp đều là vương cấp công pháp, nhưng phẩm giai có hạ phẩm, có trung phẩm, còn có thượng phẩm, đẳng cấp hoàn toàn không đúng các loại, chờ. Cái này cũng dẫn đến thuộc tính chi lực mạnh yếu kém đừng to lớn, muốn dung hợp so với lên trời còn khó hơn. Về sau nếu là có cơ hội lời nói, nhất định phải đem 5 loại công pháp, bảo trì tại cùng một phẩm giai. Tô Mạc thở dài, lập tức, Tô Mạc suy tư một phen, bắt đầu tu luyện kim thuộc tính tịch diệt tâm pháp. Hắn chuẩn bị nếm thử dung hợp kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính, thổ sinh kim, hai loại thuộc tính tương sinh, dung hợp được tương đối dễ dàng một chút. Bất quá, hắn tịch diệt tâm pháp mặc dù tu luyện tới thứ tư tầng, nhưng bởi vì phẩm giai khá thấp, kim thuộc tính chi lực so ra kém tu luyện thiên sơn huyền trọng quyết thổ thuộc tính, cho nên, hắn muốn đem tịch diệt tâm pháp tạo nghệ lại đề thăng một phen, sau đó nếm thử dung hợp thổ kim chi lực, tịch diệt tâm pháp vận chuyển. Giữa thiên địa từng sợi kim thuộc tính linh khí hướng Tô Mạc tụ đến, Tô Mạc tiến vào vong ngã trong tu luyện. Chương 628, nhớ không rõ. 3 ngày sau, Tô Mạc tạm thời đình chỉ tu luyện, rời đi Kình Thiên Phong, hướng Tụ Thiên Phong mà đi. Tô Mạc là đi tìm Lý Phong, đem Bá Thiên Đao Pháp đưa cho đối phương tu luyện. Đi tại Tụ Thiên Phong trên đường núi, không ít Tụ Thiên Phong đệ tử nhìn xa xa Tô Mạc, chỉ rõ, Tô Mạc đến chúng ta Tụ Thiên Phong làm gì? Không hội lại tới gây sự a, chúng ta Tù Thiên Phong hẳn không có người đắc tội hắn a. Trong tai nghe Tù Thiên Phong đệ tử nghị luận, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đi tới chỗ nào chẳng lẽ đều là gây sự sao? Xem ra hắn hiện tại thanh danh đã bị bôi xấu, tại trong mắt người khác hoàn toàn là ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên người. Bất quá, đối với cái này Tô Mạc cũng không thèm để ý, Tô Mạc cũng không biết Lý Phong ở nơi đó, liền đi thẳng tới Tù Thiên Phong tông vụ đại điện. Trưởng lão, xin hỏi các ngươi Tù Thiên Phong Lý Phong ở nơi đó? Tô Mạc hướng tông vụ trong điện một ngoại môn trưởng lão hỏi. Lý Phong, chúng ta Tù Thiên Phong có mười mấy cái Lý Phong, ngươi muốn tìm cái nào? Trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc, âm thầm suy đoán Tô Mạc có phải hay không đến gây sự. Bất quá, hắn suy đoán hẳn không phải là Kình Thiên Phong người phách lối cuồng vọng. Nếu là Tô Mạc nghĩ gây sự, chỗ nào hội như thế tâm bình khí hòa đến hỏi thăm? Tô Mạc im lặng suy nghĩ một chút, đạo, chính là không có bu âm tám tu vi một cái kia. A, người nói hắn a? Trưởng lão nghe vậy giật mình, đạo, nội môn khu vực thứ 860 năm hào lầu các chính là hắn. Lý Phong bởi vì không có tu vi, chỉ tu nhục thân, cho nên tại Tù Thiên Phong cũng tính có chút danh tiếng. Trưởng lão tự nhiên cũng biết Lý Phong, đa tạ trưởng lão. Tô Mạc ôm một cái quyền, hướng đối phương nói lời cảm tạ, chợt rời đi tông vụ điện, hướng Tù Thiên Phong nội môn khu vực mà đi. Lý Phong nhục thân thực lực, sớm đã tăng lên tới có thể so với chân huyền cảnh võ giả tình trạng, cho nên trở thành nội môn đệ tử, Tô Mạc không chút nào ý bên ngoài, kỳ quái, ngược lại là rất hiền hòa a. Người trưởng lão này nhìn xem Tô Mạc rời đi bóng lưng, mắt lộ ra vẻ trầm tư, bởi vì hắn tại Tô Mạc trên thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngang ngược càn rỡ cảm giác. Tù Thiên Phong bên trên đệ tử đông đảo, kiến trúc liên miên, căn bản không phải Kình Thiên Phong có thể sánh được. Tô Mạc tìm kiếm không ngắn thời gian, mới tìm đến thứ 680 năm Hào Lầu Các, đông, đông, đông, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, kinh ngạc, lầu các đại môn mở ra, mở cửa quả nhiên là Lý Phong. Tô Mạc, ngươi đến. Lý Phong nhìn thấy Tô Mạc lập tức đại hỉ, vội vàng chào hỏi Tô Mạc đi vào trong lầu các. Trong lầu các, Tô Mạc cùng Lý Phong ngồi đối diện nhau. Lý Phong, gần nhất thế nào? Vẫn tốt chứ? Tô Mạc cười hỏi, còn tốt, ở chỗ này tương đối an nhàn. Lý Phong gật đầu nói, hắn tại hoành vực thời điểm, một mực là chém chém giết giết vượt qua, ở chỗ này thật là khó được an nhàn. Tô Mạc trên dưới dò xét Lý Phong một phen, hỏi, ngươi Thái Cổ Long Tượng Quyết tu luyện đến mức nào? Nhục thân thực lực không có bất kỳ cái gì khí tức, cho nên Tô Mạc cũng nhìn không ra Lý Phong sâu cạn. Bất quá, hắn suy đoán Lý Phong hiện tại tất nhiên rất mạnh, không có tu vi hạn chế. Thêm nữa Tô Mạc lần trước lại cho Lý Phong đại lượng linh thạch, chắc hẳn Lý Phong thực lực đã bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần, tầng thứ 14 sơ kỳ. Lý Phong trầm giọng nói, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, tầng thứ 14 sơ kỳ lời nói, vậy thì tương đương với chân huyền cảnh tứ trọng võ giả, không sai. Tô Mạc gật gật đầu, Lý Phong như thế tốc độ tăng lên, cũng có thể đuổi theo hắn tiết tấu, về sau hội trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, chỉ thấy Lý Phong sầm mặt lại, buồn bực nói, Tô Mạc, ta hiện tại đã nghèo người không có đồng nào, có cái gì kiếm linh thạch biện pháp tốt. Ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng, hắn cùng Lý Phong thật là đồng bệnh tương liên a, hai người một cái sau một cái nghèo. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc đạo, đợi thêm mấy ngày a. Qua một thời gian ngắn chúng ta cùng đi ra nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ân, Lý Phong gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, trước mấy còn đi tìm ngươi đây. Chuẩn bị cùng ngươi cùng đi ra lịch luyện, nhưng không biết tại sao chuyện. Ta lại trở về, ngươi đi đi tìm ta. Tô Mạc hơi kinh ngạc, ân. Giống như ngay tại mấy ngày trước, bất quá ta có chút nhớ không rõ. Lý Phong có chút đắng buồn bực vỗ vỗ cái trán, Tô Mạc gặp này nhướng mày. Lý Phong không phải là tu luyện đem đầu óc luyện ra vấn đề a, ngay cả mình làm chuyện gì đều không nhớ rõ, cái này còn phải, Lý Phong, ngươi là thế nào? Trí nhớ như thế kém? Tô Mạc nhíu mày hỏi, Lý Phong lông mày cũng là nhíu chặt, suy tư một lát, lắc đầu nói, ta trí nhớ cũng không kém, liền là lần trước đi đi tìm ngươi về sau, mấy ngày nay ký ức không rõ lắm. Tô Mạc im lặng, đi tìm mình một lần, ký ức cũng không rõ ràng, kinh ngạc về sau, Tô Mạc lung lay, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt việc này. Lập tức, hắn lấy ra một viên ngọc giản. Lý Phong, bên trong ngọc giản này ghi chép một môn phi thường cường đại đao pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Tô Mạc đem ngọc giản đưa cho Lý Phong. Lập tức, nghĩ đến Lý Phong đao đã không thích hợp hiện tại sử dụng, hắn liền lại lấy ra một thanh huyền phong trường đao, cùng nhau đưa cho Lý Phong. Tốt. Lý Phong không có cự tuyệt, nhận lấy ngọc giản cùng trường đao. Sau đó, Tô Mạc cùng Lý Phong lại trò chuyện một lát, quyết định sau 10 ngày xuất phát, cùng đi ra kiếm linh thạch, liền rời đi Lý Phong lầu các, rời đi Tù Thiên Phong về sau, Tô Mạc tiến về Huyền Thiên Phong, hắn muốn đi tìm Hồng Thanh Tuyền, có chuyện quan trọng thương lượng. Đi vào Huyền Thiên Phong, Tô Mạc trực tiếp hướng đỉnh núi chỗ mà đi. Tô Mạc biết, Hồng Thanh Tuyền bình thường là theo Thiên Tầm Nguyệt cùng một chỗ tu luyện, cho nên chỉ cần tại Huyền Thiên Phong, tất nhiên tại Thiên Tầm Nguyệt chỗ ở, xa xa. Nhìn thấy đỉnh núi chỗ tòa kia tinh mỹ lầu cát, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, nếu không phải tìm Hồng Thanh Tuyền có chuyện quan trọng, hắn thật không muốn đến chỗ này. Nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, Tô Mạc trong lòng nghĩ thầm, đối phương cũng không hội lại ngăn cản hắn cùng Hồng Thanh Tuyền tiếp xúc a, đường đường võ hoàng cường giả, cùng hắn đánh cược thua, luôn không khả năng nuốt lời a. Không bao lâu, Tô Mạc đi đến đỉnh núi chỗ, đi vào tòa kia thanh đàm bờ, có lẽ là sớm đã phát hiện Tô Mạc đến. Hồng Thanh Tuyền đã gương mặt xinh đẹp mỉm cười từ trong lầu cát đi tới. Tô Mạc đại ca, làm sao ngươi tới? Hồng Thanh Tuyền đi vào Tô Mạc trước người, cười hỏi. Thanh Tuyền, ta tìm ngươi có việc, nơi đây nói chuyện không tiện, ngươi theo ta đi Kình Thiên Phong a. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn tìm Hồng Thanh Tuyền là có chuyện quan trọng, can hệ trọng đại, đương nhiên không muốn bị Thiên Tầm Nguyệt nữ nhân kia nghe được. Ân. Gặp Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, Hồng Thanh Tuyền lập tức gật đầu. Sau đó, hai người cùng một chỗ, cùng nhau hướng Kình Thiên Phong bay đi. Hai người rời đi về sau, trong lầu các truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng thở dài. Tô Mạc mang theo Hồng Thanh Tuyền trở lại Kình Thiên Phong về sau, liền tiến vào chỗ mình ở. Sau đó, hắn cùng Hồng Thanh Tuyền cùng một chỗ, lại tiến vào hư giới thần đồ không gian bên trong. Chương 629, chính thích hợp. Thần đồ không gian, trong nhà đá, Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền ngồi đối diện nhau. Tô Mạc đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Hồng Thanh Tuyền nghi hồ nhìn xem Tô Mạc, không rõ Tô Mạc có chuyện gì quan trọng cư nhiên như thế trịnh trọng. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, trong lòng suy tư, hắn chuẩn bị đem Thương Khung Thần Cung sự tình cáo tri đối phương. Một, hắn tin tưởng Hồng Thanh Tuyền. Hai, hắn về sau cần đối phương hiệp trợ. Trầm ngâm một lát, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, Tô Mạc trầm giọng nói, Thanh Tuyền, ngươi còn nhớ rõ Thương Khung Thần Cung a? Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta còn thu hoạch được Thương Khung Thần Cung cửu cung một trong Trường Thanh Cung truyền thừa, trở thành Trường Thanh Cung đệ tử đâu. Tô Mạc gật gật đầu, đạo, ta biết, thực lúc đầu ta cũng thu hoạch được truyền thừa. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy đôi mắt sáng lên, bất quá nàng cũng không có cái gì ý bên ngoài. Thực, nàng đã sớm đoán được Tô Mạc thu hoạch được truyền thừa, lúc đầu tại Thương Khung Thần Cung lúc, Tô Mạc biểu hiện siêu vượt tất cả mọi người, sau đó bị khôi lỗi nhân mang đi. Lấy Tô Mạc đem lúc biểu hiện, không có khả năng không đạt được Thương Khung Thần Cung yêu cầu. Mà lại, Tô Mạc bây giờ chiến lực cường đại như thế, tất nhiên thu hoạch được truyền thừa cường đại. Tô Mạc tiếp tục nói, ta thu hoạch được truyền thừa, là kế thừa toàn bộ Thương Khung Thần Cung, trở thành Thương Khung Thần Cung chủ, Thương Khung Thần Cung chủ. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đôi mắt đẹp trợn to, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ, trở thành Thương Khung Thần Cung chủ. Đó không phải là có thể chi phối toàn bộ Thương Khung Thần Cung. Đúng, Thương Khung Thần Cung chủ. Tô Mạc trùng điệp gật gật đầu, đạo, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ, chính là muốn tề tự Thương Khung Thần Cung chính đại cung truyền nhân. Tô Mạc ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồng Thanh Tuyền, đạo, Thanh Tuyền ngươi thiên phú kỳ cao, lại đạt được Trường Thanh Cung truyền thừa, ta muốn cho ngươi trở thành Trường Thanh Cung truyền nhân. Trường Thanh Cung truyền nhân. Hồng Thanh Tuyền thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế mà không có hoàn toàn kịp phản ứng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc trên thân lại có lớn như thế bí mật. Ân, đợi ta có được võ vương thực lực, liền dẫn ngươi về Thương Khung Thần Cung, tiếp nhận Trường Thanh Cung chân chính cung chủ truyền thừa. Tô Mạc đạo, Hồng Thanh Tuyền mặc dù trở thành Trường Thanh Cung đệ tử, nhưng thu hoạch được truyền thừa, chỉ là Trường Thanh Cung bình thường nhất võ đế truyền thừa, còn chưa đủ cường đại. Trường Thanh Cung lịch đại cung chủ, được xưng là Trường Thanh Đại Đế, chỉ có thu hoạch được Trường Thanh Đại Đế truyền thừa, mới là Trường Thanh Cung truyền thừa cuối cùng. Ta, Tô Mạc đại ca, ta thật có thể. Hồng Thanh Tuyền cũng là bị Tô Mạc nói nhiệt huyết sôi trào, gương mặt xinh đẹp phím hồng hỏi, đương nhiên, từ nay về sau ngươi chính là Trường Thanh Cung truyền nhân. Tô Mạc cười nói, ta tổ kiến một cái thế lực, tên là Thương Khung Môn, chính là vì tương lai phục hưng Thương Khung Thần Cung làm chuẩn bị. Thương Khung Môn, ở nơi nào? Hồng Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi, tại Hoành Vực, hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng nếu không bao lâu liền có thể trưởng thành. Tô Mạc trên mặt ước mơ đạo, đợi Thương Khung Môn đủ cường đại lúc, liền là Thương Khung Thần Cung lần nữa quân lâm thiên hạ ngày. Tô Mạc cuối cùng mục là muốn phục hưng Thương Khung Thần Cung, để lần nữa sừng sững tại Thương Khung Đại Lục chi đỉnh. Hậu Thổ Cung chủ nói qua, Thương Khung Đại Lục sẽ có đại kiếp, nhất định phải phục hưng Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc mặc dù không biết Thương Khung Đại Lục có gì đại kiếp, nhưng Hậu Thổ Cung chủ nói không thể nào là nói ngoa, hắn thiết yếu chuẩn bị sớm. Hồng Thanh Tuyền nghe xong Tô Mạc chi ngôn, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức nàng nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng. Tô Mạc đại ca, về sau ta hội toàn lực phụ tá ngươi, giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Hồng Thanh Tuyền trịnh trọng nói, có thể trợ giúp Tô Mạc nàng cũng cảm thấy rất hưng phấn. Tốt, cảm ơn ngươi Thanh Tuyền. Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, Tô Mạc đại ca ngươi không cần phải khách khí, đây cũng là ta cơ duyên. Hồng Thanh Tuyền nhẹ phẩy trên trán sợi tóc, nở nụ cười xinh đẹp, cái này thật là nàng cơ duyên. Tô Mạc gật gật đầu, có Hồng Thanh Tuyền trợ giúp, về sau vô luận là tu luyện một thuộc tính chi lực, vẫn là tìm kiếm hắn truyền nhân, đối phương cũng có thể giúp một tay. Thanh Tuyền, ngươi về sau có thể giúp ta lưu ý, nhìn xem có hay không thích hợp nó tám cung truyền nhân. Tô Mạc nói bổ sung, chủ nếu là Kim Hoàng Cung, Thủy Nguyệt Cung, Hỏa Phần Cung cùng Hậu Thổ Cung, nó bốn cung ngược lại không gấp. Tô Mạc đầu tiên muốn tề tự kim một thủy hỏa thổ cái này ngũ đại cung truyền nhân, bởi vì cái này ngũ đại cung truyền nhân một khi tề tụ, có thể giúp hắn tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, về phần nó bốn cung truyền nhân, cũng không nhất thời vội vã. Kia Tô Mạc đại ca, ngươi tìm cửu cung truyền nhân có yêu cầu gì? Hồng Thanh Tuyền hỏi. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, đạo, điều yêu cầu thứ nhất tự nhiên là thiên phú cao hơn, lần đem đối ứng thuộc tính thiên phú cũng cao hơn, tỷ như ngươi một thuộc tính thiên phú rất cao. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy trầm tư một lát, lập tức nhếch miệng lên một đạo như nguyệt nha đường cong, cười nói, Tô Mạc đại ca, trong lòng ta thật là có một cái phi thường thích hợp nhân tuyển, có thể trở thành thủy nguyệt cung truyền nhân. A, là người phương nào? Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, Hồng Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, đạo, sư tôn ta cửu thiên huyền nữ. Ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức cứng đờ, chỉ nghe Hồng Thanh Tuyền tiếp tục nói, sư tôn ta không chỉ có thiên phú tu luyện tốt, mà lại thủy thuộc tính thiên phú cũng là kỳ cao, nàng tu luyện võ học cũng đều là thủy thuộc tính võ học, chính thích hợp làm thủy nguyệt cung truyền nhân. Tô Mạc đại ca, thế nào? Sư tôn ta có thể chứ? Hồng Thanh Tuyền mặt lộ vẻ chờ đợi nhìn xem Tô Mạc. Hồng Thanh Tuyền cùng Thiên Tầm Nguyệt quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên muốn vì sư dành lần này cơ duyên. Cái này, nhìn nhìn lại a, tạm thời khó mà nói. Tô Mạc xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng nói, để nữ nhân kia trở thành thủy nguyệt cung truyền nhân. Nói đùa sao? Tô Mạc trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn thấy, nữ nhân kia trừ dài rất xinh đẹp bên ngoài, nó cũng không có cái gì ưu điểm, chủ yếu nhất là, hắn đối nữ nhân kia không có gì hảo cảm, quá thanh cao, không có người nào tình điệu. Đối Thanh Tuyền, việc này ngươi không được nói cho ngươi sư tôn, về sau chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Mạc không quên căn dặn một câu, việc này cũng không thể để nữ nhân kia biết được. Ân. Hồng Thanh Tuyền gật gật đầu, đã Tô Mạc nói về sau bàn bạc kỹ hơn, nàng hiện tại cũng không thật mạnh cầu. Sau đó, Tô Mạc lại cùng Hồng Thanh Tuyền trò chuyện một lát, liên quan tới ngày sau thương khung thần cung công việc. Mạc, Tô Mạc dò xét Hồng Thanh Tuyền một phen, cười nói, Thanh Tuyền, ngươi có linh thạch sao? Ta giúp ngươi bước vào chân huyền cảnh, giờ phút này Hồng Thanh Tuyền, tu vi đã đạt chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Tô Mạc trợ đột phá đến chân huyền cảnh tu vi dễ như trở bàn tay, ta hiện tại có không ít linh thạch. Hồng Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung, nàng sớm muốn cho Tô Mạc trợ giúp nàng tu luyện, chỉ là Tô Mạc không mở miệng, nàng cũng không tốt chủ động yêu cầu. Lập tức, Hồng Thanh Tuyền cánh tay ngọc vung lên, bạch quang lập lòe, đếm mãi không hết linh thạch xuất hiện tại trong nhà đá. Ha ha! Tốt, ta giúp ngươi bước vào chân huyền cảnh. Tô Mạc cười lớn một tiếng, lập tức phóng xuất ra thôn vệ võ hồn. Trong nhà đá rất nhanh liền bị linh khí nồng nặc tràn ngập. Lập tức, Hồng Thanh Tuyền liền lâm vào thâm trầm trong tu luyện. Chương 630, Thiên Kiêu Thịnh Hội. Tại Hồng Thanh Tuyền tu luyện lúc, Tô Mạc một mình đi ra thạch ốc, rời đi hư giới thần đồ, bởi vì hắn bám vào thần đồ phía trên ý niệm, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đi ra thần đồ không gian, mở ra lầu các đại môn, đứng ngoài cửa mặt mũi tràn đầy hưng phấn thiên thần, thập nhất sư đệ, ta đến. Thiên thần chi ngôn còn chưa nói xong, cũng là bị Tô Mạc bày đoạn lời nói, ta biết, chúng ta đi ngươi lầu các a. Tô Mạc cười nói, tốt, sau đó, Tô Mạc cùng thiên thần cùng một chỗ, đi vào thiên thần chỗ ở lầu các. Lầu các phòng luyện công bên trong, thiên thần thẳng tắp nhìn xem Tô Mạc, hỏi, thập nhất sư đệ, muốn làm thế nào? Thiên thần trong lòng rất là kích động, hắn nhìn Tô Mạc bình thường tu vi tăng lên, giống như ăn cơm uống nước đơn giản, tu vi cảnh giới từ từ dâng đi lên, hiện tại mình cũng có dạng này cơ hội, hắn làm sao có thể không kích động? Ngươi lấy ra 100 triệu linh thạch trung phẩm, Tô Mạc đạo, nói xong, hắn cảm giác cái này phòng luyện công chứa không nổi 100 triệu linh thạch trung phẩm. Lại vội vàng sửa lời nói, vẫn là 5.000 vạn a, ân. Thiên thần trùng điệp gật gật đầu, chợt vất tay lấy ra 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, cơ hồ đem toàn bộ phòng luyện công chất đầy, bạo. Tô Mạc gặp này khẽ quát một tiếng, lập tức thôi động thôn vệ võ hồn. Sau đó, 5.000 vạn linh thạch lập tức nhao nhao bạo liệt, hóa thành nồng đậm đến cực hạn linh vụ, tràn ngập toàn bộ phòng luyện công. Thập sư huynh, còn không mau tu luyện. Tô Mạc mỗi ngày thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn xem đây hết thảy, lập tức nhắc nhở, a, thiên thần chợt tỉnh ngộ, sau đó lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, đậu móa, nồng đậm như vậy linh khí, ha ha. Thiên thần cười lớn một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, thập sư huynh, ta giúp ngươi tu luyện sự tình đừng nói cho người khác, không phải về sau ngươi liền không có cơ hội lần nữa hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tô Mạc hướng thiên thần nói, Tô Mạc nhìn trời thần tương đối có hảo cảm, cho nên nguyện ý trợ giúp tu luyện, nhưng cũng không muốn việc này lại bị người khác biết được, không phải lời nói, đối với hắn có hại vô lợi, hắc hắc. Ta minh bạch, thập nhất sư đệ ngươi yên tâm đi. Thiên thần cười hắc hắc nói cho hắn biết người. Làm sao có thể chứ, đãi hắn tu vi liên tục chảy ra về sau, còn muốn đến mấy vị sư huynh sư tỷ trước mặt trang bức đâu, làm sao có thể hội nói cho bọn hắn. Thiên thần trong lòng nghĩ thầm, hắn thiên phú và tu vi, tại mấy vị đồng môn bên trong xem như nhất kém một cái, bây giờ có thể nghịch tập mà lên, siêu vượt phía trước sư huynh, trong lòng của hắn không khỏi phiêu phiêu nhiên. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, liền rời đi thiên thần lầu cát, trở lại mình trong lầu cát, lần nữa tiến vào thần đồ không gian. Trong sân Tô Mạc ngồi xếp bằng, lần nữa bắt đầu tu luyện lên tịch diệt tâm pháp, hắn trên người bây giờ chỉ có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, thật sự là không có tác dụng lớn, luyện khí, tăng lên võ hồn, tăng cao tu vi, đều chỉ có thể trước thả một chút. Về phần hồng thanh tuyền linh thạch, Tô Mạc cũng không có đi cùng đối phương cùng một chỗ tu luyện, một hắn tạm thời không nên lại thôn phệ linh thạch, hai hắn thực lực tăng lên cần linh khí thực sự quá nhiều, hồng thanh tuyền linh thạch còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng đâu, lại đi ra lịch luyện, vô luận như thế nào, liền xem như khắp nơi cướp sạch, cũng muốn kiếm đủ linh thạch. Tô Mạc trong lòng âm thầm quyết tâm, hắn cần linh thạch thực sự quá nhiều, nhiều đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, không buông tay buông chân làm lớn một phen, thật sự là không được. Hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, hắn muốn có được võ vương thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn đem tu vi thể nội đến chân huyền cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng cảnh giới. Cái này cần linh thạch không tính toán, cái này cũng chưa tính nhục thân tăng lên, cùng tăng lên võ hồn đẳng cấp cần linh thạch, mà bây giờ, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, chỉ có 1 năm ra mặt thời gian. Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 tháng, tiến về Trung Châu, cho nên, lại đi ra lịch luyện lời nói, Tô Mạc chỉ có thể mặc cho tính một lần, đoạt, có thể đoạt đều đoạt quang, thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện chậm rãi xói mòn, rất nhanh liền quá khứ 3 canh giờ, lúc này, tiếng bước chân vang lên, Hồng Thanh Tuyền từ trong nhà đá đi tới, Tô Mạc được nghe thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, Thanh Tuyền, chúc mừng ngươi bước vào chân huyền cảnh. Tô Mạc dò xét đối phương một chút, vừa cười vừa nói, giờ phút này Hồng Thanh Tuyền đã đột phá đến chân huyền cảnh nhất trọng, đồng thời đạt tới chân huyền cảnh nhất trọng hậu kỳ, trên thân khí tức cường đại dị thường, chắc hẳn, lấy Hồng Thanh Tuyền sức chiến đấu, lúc này đối đầu chân huyền tứ trọng võ giả, đều không thua bao nhiêu a. Tô Mạc đại ca, cái này còn cần cảm tạ ngươi. Hồng Thanh Tuyền cười nói, không có Tô Mạc trợ giúp, nàng chỗ nào có thể nhanh như vậy đột phá một cái đại cảnh giới, Thanh Tuyền ngươi không cần khách khí với ta. Tô Mạc khoát khoát tay, hơi chút trầm ngâm nói, Thanh Tuyền, ngươi đối huyền vực so ta quen thuộc, nhưng biết chỗ nào thích hợp lịch luyện, hoặc là nói chỗ MLH8Y1 nào có thể kiếm được đại lượng linh thạch, kiếm linh thạch. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy suy tư một phen, đạo, Tô Mạc đại ca, ta nghe sư tôn nói, 2 tháng về sau Đông Châu 7 đại thế lực muốn cử hành Thiên Kiêu Thịnh Hội, đến lúc đó hội có phong phú ban thưởng, phong phú ban thưởng. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại ám nhạt đi, còn có 2 tháng đâu, hắn không có khả năng làm các loại, chờ, 2 tháng a, bất quá, Tô Mạc hay là hỏi, có ban thưởng gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hồng Thanh Tuyền lắc đầu, đạo, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội là Huyết La Điện khởi xướng, ban thưởng từ 7 đại thế lực cộng đồng xuất ra, cụ thể công việc còn tại thương nghị bên trong, Huyết La Điện. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi nhíu lại, cái thế lực này cũng không phải loại lương thiện, phương pháp tu luyện ác độc, không cố kỵ gì, hắn mặc dù có đôi khi cũng hội thôn phệ huyết dịch tu luyện, nhưng hắn thôn phệ đều là địch nhân, cho tới bây giờ không hội thôn phệ người vô tội, nhưng Huyết La Điện người khác biệt, bọn hắn vì tăng thực lực lên, khát máu tàn nhẫn, người nào đều hút, khởi xướng lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, cũng không biết có cái gì mục, kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, những này cũng không phải hắn bây giờ có thể quản, thở dài, Tô Mạc đạo, Thiên Kiêu Thịnh Hội còn có 2 tháng đâu. Thanh Tuyền, ngươi cũng biết ta tu luyện cần đại lượng linh thạch, cho nên qua mấy muốn đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ biện pháp kiếm chút linh thạch, ân. Khi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ a, Hồng Thanh Tuyền gật đầu nói, hoành vực có không ít bảo địa, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi, Tô Mạc gật gật đầu, Hồng Thanh Tuyền thực lực không kém, cùng đi ra cũng không sao. Lập tức, Tô Mạc lại cùng Hồng Thanh Tuyền xác định một phen xuất phát thời gian, liền đem đối phương đưa ra thần đồ không gian, Hồng Thanh Tuyền sau khi đi, Tô Mạc trở lại thần đồ không gian, một bên tu luyện, một bên tra xét một viên ngọc giản. Mai ngọc giản này chính là Thương Khung Thần Cung chi vật, bên trên ghi chép Thương Khung Thần Cung cái này vô số năm qua các đệ tử danh sách, những đệ tử này có đệ tử chính thức, có ký danh tử đệ, thậm chí còn có chân truyền đệ tử. Tô Mạc hiện tại có thời gian, chuẩn bị đem những đệ tử này danh sách xem xét một phen, nhìn xem đến cùng đều có người nào. Nếu là bên trong có người đem đến có thể vì hắn sử dụng, kia là không thể tốt hơn.